Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Lâm Tâm Di kinh ngạc nhìn cụ Tô. Ý ông là Diệp Thiên Vọng ấy ạ? Đúng thế. Cụ Lâm cười khẽ. Lâm Tâm Di càng kinh ngạc hơn. Diệp Thiên Vọng không chỉ là truyền thuyết ở Đạm Thành mà ngay cả ở thủ đô cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ cụ Lâm lại so sánh Trương Húc Đông với Diệp Thiên Vọng. Có phải là đánh giá quá cao không? Còn nhìn xem ai đến kìa. Đúng lúc này, cụ Lâm giơ tay lên. Ngoài cửa, Địch Thân Kình đang bị mấy người khiêng vào. Cụ Tô, lúc này đầu tóc Địch Thân Kình rối bù. Trông rất đáng sợ, chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi. Ông ta đã sụt hơn 10 kg. Trông người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vô cùng kinh khủng. Thân Kình, cậu bị sao vậy? Mặc dù đã đoán trước, song cụ Lâm vẫn rất bình tĩnh. Cụ Tô, van cụ, giúp tôi. Địch Thân Hình túm tóc mình, đau đớn nói. Gọi điện thoại cho Trương Húc Đông, được không? Cụ Lâm thong thả đặt ly trà xuống, cười khẽ. Tôi đã bảo là sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hai bên. Cậu tự giải quyết đi. Nghe vậy, Địch Thân Kình quỳ xuống đất van xin. Tôi van cụ. Nể tình bạn cũ của cụ với cha tôi, mong cụ giúp tôi với. Tôi thật sự đau đớn quá. Cụ Lâm vẫn lắc đầu. Làm người thì phải công bằng. Lúc cậu muốn đối phó với Trương Húc Đông, tôi chưa từng can ngăn. Bây giờ lại nói đỡ giúp cậu thì tôi phải giấu cái mặt già này vào đâu? Câu nói của cụ Lâm khiến Hoàng Lĩnh đỏ mặt. Rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hòe. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Không ai có thể thay đổi. Cụ Lâm nói thấm thía. Nhưng tôi có thể nói với cậu. Bây giờ Trương Húc Đông không có ở Đạm Thành. Cụ Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ. Có lẽ cậu ấy đã đến Ninh Thành rồi. Ninh Thành. Sắc mặt Địch Thân Kình thay đổi. Ông ta không kịp nghĩ nhiều. Vội nói với người chung quanh. Đến Ninh Thành. Sau khi Địch Thân Kình rời đi, Lâm Tâm Di kích động hỏi. Ông ơi. Ông đã sớm đoán được rồi ạ. Cụ Lâm bật cười. Mặc dù ông đã bảo là sẽ không nhúng tay vào vụ này, nhưng cũng không thể khiến người ta làm tổn thương cháu rể của ông. Đúng không nào? Lỡ có chuyện gì thì cháu gái sẽ hận ông cả đời mấy. Lâm Tâm Di đỏ mặt. Xấu hổ nói. Con không quan ông nữa đâu. Cụ Lâm vuốt râu cười phá lên. Ngẩng đầu nhìn trời. Chậm rãi nói. Sắp có bão táp rồi. Bến xe Ninh Thành, mặt theo cách theo mấy dương hành lý. Còn Trương Húc Đông với Cung Duyên thì đi đằng trước trò chuyện vui vẻ. Xe của chú hai tôi đỗ ở đằng trước kia. Đi thôi, để tôi tiễn cậu một đoạn đường. Cung Duyên nói, không cần, tôi sẽ tự bắt taxi. Trương Húc Đông lắc đầu. Ôi chao, cần gì khách sáo thế. Đi thôi, Cung Duyên nhiệt tình nói. Trương Húc Đông không thể từ chối. Đành phải đồng ý, ngoài lối vào bãi đỗ xe. Một chiếc xe hơi Mercedes-Benz S-Class đang chờ đợi. Thấy Cung Duyên, cửa kính xe hạ xuống. Sau đó thấy gương mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ này đeo kính đen, mái tóc xoăn, trông rất thời thượng. Chị họ, Cung Duyên vội lại gần chào hỏi. Sau đó giới thiệu, đây là bạn học của em. Trương Húc Đông, chị họ của Cung Duyên quan sát Trương Húc Đông, áo thun 300 ngàn, giày mua vỉa hè, quần giặt bạc màu, chắc chắn là loser, lên xe đi, chị họ nói, lát nữa chị chở em đi ăn cơm trước. Cung Duyên vội mở cửa xe, kêu Trương Húc Đông lên trước, lúc này, chị họ còn nói thêm, trên xe có bao ni lông, tự bọc vào, đừng làm bẩn xe tôi. Trương Húc Đông nhất thời nhíu mày. Nhìn Cung Duyên. Hay là cậu đi trước đi. Chúng tôi bắt taxi cũng được. Trời ơi. Bắt taxi làm gì. Bất tiện lắm. Mau lên xe đi. Cung Duyên nhiệt tình mời. Trương Húc Đông liếc nhìn chị họ của cô. Cuối cùng cau mày lên xe. Trên đường đi. Chị họ của cô nói. Cung Duyên. Không phải là chị lắm miệng đâu. Nhưng có một vài mối quan hệ vô dụng thì không cần giữ lại. Bởi vì sau này nó sẽ trở thành trói buộc của em. Cách chương.